Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, Thiên Thủy Hồn Sư Học Viện khách tới. Mộc Thúc Thúc quá khen. Lâm Phong cũng đi cái vãn bối chắp tay lại lễ. Trên mặt lướt qua một cái ý cười. Tiện tay mà thôi mà thôi. Không đáng nhắc đến. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc Huyễn Trị tăng lên 20 điểm. Mộc Thiên Diệu đánh tâm nhãn trong. Khâm phục trước mắt vị này thiếu niên. Không những bởi vì thực lực. Càng là bởi vì tâm tính. Mấy đại gia tộc gần 10 tên đại hồn sư. Đều bị ma hồn sư một chiêu trọng thương. Mà khoảnh khắc ma hồn sư. Ngược lại bị hắn nói thành là tiện tay mà thôi. Không dựa vào thực lực kiêu sa. Không thích việc lớn hám công to. Không tham công. Như vậy thành thục thiếu niên. Kinh khủng nhất. Tuổi còn trẻ liền có cường hãn như vậy tu vi. Ma luyện ra như vậy trầm ổn tâm tính. Cái gì cảnh giới mới có thể là Lâm Phong cuối cùng? Hồn thánh. Hồn đế. Cũng hoặc là. Nắm giữ chuyên môn phong hào chí tôn cường giả. Mộc Thiên Diệu đoán không ra. Cũng không người sẽ biết rõ. Lập chí leo tu luyện đỉnh phong quá nhiều người quá nhiều. Chí tôn cường giả lại mờ mịt như thuốc. Trở thành chí tôn cường giả tỷ lệ. Càng là hơi không thể nói. Mộc Thiên Diệu chỉ là đoán sai một chuyện. Lâm Phong cái gọi là tiện tay mà thôi. Cũng không phải là khiêm tốn. Mà là hắn giết cóc ghẻ. Thật sự một kiếm sự tình tiện tay chọc lấy chết. Lâm Phong hiền chất. Hôm nay mời ngươi đến. Một là vì hướng ngươi nói cảm ơn. Hai là đường thành Thiên Thủy Hồn Sư Học Viện người. Đã đi tới Tử Tinh Thành. Các ngươi như có mục đích. Có thể hướng bọn họ tư tuân. Mộc Thiên Diệu nói. Hàng năm, ta Tử Tinh Thành đều có không thiếu đại gia tộc đệ tử. Đi Thiên Thủy Hồn Sư Học Viện bồi dưỡng. Lâm Phong gật đầu biểu thị ra cảm tạ. Lý Hòe Sinh nói. Ta còn kém người đi hô Lâm Khiếu bọn họ. Đoán chừng một lát sau liền tới. Các loại, chờ, Lâm Khiếu bọn họ đến. Ta liền nhượng phụ trách chiêu sinh lão sư. Tới cùng các ngươi nói chuyện một chút. Mộc Thiên Diệu cười híp mắt nói. Phong ca, không có các loại, chờ, bao lâu. Dưới lầu liền truyền tới Lâm Trệ nhảy thoát quát lên. Lập tức, thang lầu trên liền là trầm trọng đông. Đông tiếng bước chân. Lâm Phong đám người đang tại phủ thành chủ phòng trà trong chờ lấy. Lâm Trệ bang thoáng cái đụng vỡ cửa. Hoài thai 9 tháng bụng. Còn lắc la lắc lư. Mập mạp. Lâm Phong cười cùng hắn lên tiếng chào. Hải nha. Phong ca đã lâu không thấy. Lại xoái a. Lâm Trệ mắt nhỏ gian xảo chuyển một cái. Có ăn hay chưa? Cho ta tới chút đi. Chấm ngoặc kép. Mập mạp. Ngươi cản trở môn. Chấm ngoặc kép. Lâm Khiếu thanh âm từ Lâm Trệ phía sau truyền ra. Lâm Khiếu cũng thuộc về với này loại dáng người khôi ngô người. Lại bị Lâm Trệ ngăn cản đến nghiêm nghiêm thật thật. Góc áo cũng không nhìn thấy. Lâm Khiếu còn nhẹ nhàng đẩy Lâm Trệ một cái. Chỉ cảm thấy đến lay núi một loại cứng rắn. Liền từ bỏ. Chất mật giam bông. Tới một khối đi. Lâm Phong cười từ không gian giới chỉ trong lấy ra một khối đỏ náo nhiệt chân. Lâm Trệ lập tức cho Lâm Khiếu nhường đường. Vọt tới Lâm Phong bên người. Cướp đi giam bông. Ai nha, mập mạp, người bớt mập một chút đi. Người vừa chạy, lầu đều tại run. Chấm ngoặc kép, Lâm Khiếu cười mắng nói. Một hồi Thiên Thủy Hồn Sư Học Viện người đến. Người có thể hay không căng thẳng điểm. Khác biểu hiện đến như vậy tham ăn. Không phải vậy nhiều mất mặt. Chấm ngoặc kép, Lâm Thanh Liên cũng đến. Đi theo Lâm Khiếu sau lưng. Lâm Thanh Liên mặc dù cũng là Lâm gia bên ngoài đệ tử. Nhưng nàng thiên phú không sai. Hẳn là có thể tranh thủ được một cái đi học danh ngạch. Ta đã thông chi Thiên Thủy Hồn Sư Học Viện lão sư. Bọn họ lập tức đến. Mộc Thiên Diệu cho mới vừa vào cửa Lâm Khiếu ba người châm dâng trà. Lâm Trệ vậy mà liền lấy nước trà. Gặm nấu cơm chân tới. Ta hạn ngươi 5 phút bên trong đem giam bông ăn xong. Lâm Khiếu khóc cười không được. Hận không thể đem nước trà tạt vào Lâm Trệ trên đầu. Chỗ nào có ngươi như thế thưởng thức trà. Chấm ngoặc kép. 3 phút làm xong. Chấm ngoặc kép. Lâm Trệ mơ hồ không rõ phát ra chút ít thanh âm. duỗi ra hai đầu ngón tay, ra hiệu bản thân rất nhanh. Ta trước đó cùng ta tỉ tỉ thông tin. Nàng nói lần này kỳ nghỉ, nàng cũng xem như Thiên Thủy Học Viện chiêu sinh trợ lý trở lại. Vương Lăng Yên nói, bất quá không phải thân tỉ tỉ, tính là đường tỉ đi. Chấm ngoặc kép, có thể tiến vào hồn sư học viện, đều là từng cái thành thị thanh niên tài tuấn. Người trẻ tuổi đều có ngạo khí, ở chung ở giữa dễ dàng sinh ra ma sát. Các ngươi thực lực không đủ, phải hiểu đến nhịn nhượng. Mộc Thiên Diệu thiện ý nhắc nhở nói, cát, đời này mọi người đều là lần thứ nhất làm người. Dựa vào cái gì ta muốn nhường cho bọn họ? Lâm Trệ ăn xong giam bông, tìm địa phương trà sát tay. Lâm Phong cổ quái nở nụ cười. Hắn đã lần thứ hai làm người, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền dễ nói chuyện, làm việc sẽ nhịn nhượng. Cái này một đời Lâm Phong giống một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, vô cùng sắc bén, sát phạt quả quyết. Ai, người trẻ tuổi, muốn khiêm tốn đây. Lâm Trệ lời nói có chút mạo phạm, nhưng Mộc Thiên Diệu cũng không có sinh khí, ngược lại khuyên nói, qua thép thì dễ gãy, quá cường thế a, không có chỗ tốt gì. Chấm ngoặc kép, không có qua bao lâu, Lâm Phong liền từ phòng trà cửa sổ, trông thấy một đội người, đi vào phủ thành chủ trạch viện. Bọn họ đều mặc tương đối rộng rãi quần áo ngủ phục, nối đuôi nhau mà vào. Những người này chính là Mộc Thiên Diệu mời tới Thiên Thủy Học Viện sư sinh môn. Vương Bình Vĩ đem bọn họ mang vào phòng trà. Phân chủ khách khẳng định, Mộc Thiên Diệu chính là cô độc cố thủ một mình một thành Phong Cương Đại Lại. Hạ hạt 40 vạn quân dân, tại lạ lẫm người trước mặt không giận tự uy, là cao quý thành chủ khí tràng. Giờ phút này nhìn một cái không sót gì. Mộc thành chủ tốt, đường thành Thiên Thủy Học Viện hai tên sư phụ mang đội. Mặc dù tu vi mạnh hơn Mộc Thiên Diệu, nhưng là địa vị cùng Mộc Thiên Diệu so sánh, đơn giản là khác một trời một vực. Liền dẫn đầu hướng Mộc Thiên Diệu khom mình hành lễ. Hai vị lão sư đều lộ ra tương đối tuổi trẻ, 30 tới tuổi bộ dáng, trên thân như có như không tản lộ ra hồn khí lực hơi thở. Tựa hồ đối với hồn lực khống chế cũng không phải là phi thường sở trường. Một đội học sinh trong, Vương Lăng Yên tìm tới nàng đường tỷ Vương Lăng Mỹ. Vương Lăng Mỹ kéo một người nam sinh cánh tay, hoạt bát cùng giơ tay lên run rẩy đầu ngón tay, cùng Vương Lăng Yên chào hỏi. Nam sinh kia trên đầu treo mồ hôi, da thịt trắng noãn, mũi ưng phi thường thẳng tắp, thần sắc có chút cao ngạo cùng phiền não. Tựa hồ có chút không chịu được Tử Tinh Thành nóng bức thời tiết. Nhưng nơi này là phủ thành chủ, hắn không dám phát tiết. Vương Lăng Mỹ cùng Vương Lăng Yên có 3 phần giống nhau, nhưng ở nhan trị trên phải kém hơn nhiều. Vương Lăng Mỹ cùng Vương Lăng Yên chào hỏi công phu, nam sinh kia cẩn thận nhìn chằm chằm Vương Lăng Yên rất lâu. Vương Lăng Yên quay đầu đi, hắn còn tại mộ quang nóng bỏng nhìn chằm chằm Vương Lăng Yên. Chư vị đường thành Thiên Thủy Học Viện đồng nghiệp, ta Tử Tinh Thành thành chủ Mộc Thiên Diệu, đại biểu Tử Tinh Thành, hoan nghênh các ngươi đến. Mộc Thiên Diệu gật đầu đáp lễ, làm phiền Mộc thành chủ. Trong đó một tên hồn sư nâng ra một cái hộp nhỏ. Đây là ta đường thành Thiên Thủy Hồn Sư Học Viện, Trầm Trạch Phúc lão viện trưởng một điểm tấm lòng nhỏ. Viện trưởng lão nhân ra hắn khách khí, Mộc mỗ đã từng là Thiên Thủy Học Viện đệ tử, Trầm viện trưởng giáo dục ân, Mộc mỗ không dám quên. Mộc Thiên Diệu nói, Thiên Thủy Học Viện chiêu sinh, phủ thành chủ tất nhiên hết sức ủng hộ. Có Mộc thành chủ nói tại, chúng ta an tâm. Hai vị Thiên Thủy Học Viện lão sư khách khí cười nói, chúng ta lại rời bước nghị thất sảnh. Mộc Thiên Diệu cùng Vương Bình Vĩ đứng lên đến, nhượng những cái này tuổi trẻ người ở chung một hồi, lẫn nhau làm quen một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.